Bạch Hạ cắn đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt đau lòng nhìn anh. Sẽ rất đau đấy, nếu cô không xé ra thì làm sao có thể rửa sạch vết thương cho tôi rồi băng lại. Khuôn mặt tuấn tú của Hình Nhất Phàm vô cùng bình tĩnh. Như thể người bị thương không phải là anh vậy. Bạch Hạ thật sự rất khâm phục anh. Nếu là cô thì lúc này không biết đã ré đến mức nào. Nói không chừng còn đau đến mức kêu ba gọi mẹ ấy chứ. Không đau thật sao? Bạch Hạ chớp chớp mắt. Đôi mắt đã long lanh ngắn nước. Cách Trương.